Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, 086 chiến thuật khắc chế. Miuo sân nhà nghênh chiến Arsenal London Derby chiến. Tại trận đấu bắt đầu sau, đầu tiên dẫn bạo sân bóng, bầu không khí cũng không phải là trên trận song phương cầu thủ, mà là nhìn trên đài fan hâm mộ. Nam nhìn trên đài cự phúc bức tranh đã triệt hồi. Sư hống các thành viên toàn bộ đứng lên. Brady đứng đang nhìn đài dưới nhất xuôi theo. Hắn giơ cao lên tay phải, có tiết tấu vung vẩy. 1, 2, 3. Lâu năm trứng. Lâu năm trứng. Arsenal. 1, 2, 3. Lâu năm trứng. Lâu năm trứng. Arsenal. Ngoặc kép. Nam nhìn trên đài truyền đến như là như sấm rền trêu tức tiếng la. Chỉnh tề một gửi thanh âm tại trên sân bóng về tay không đãng. Đây cũng không phải Miuo fan hâm mộ suy nghĩ khác người. Arsenal cõng lâu năm trứng bêu danh đã rất nhiều năm rồi. Anh tất cả đối thủ đều sẽ dùng cái này chế giễu Arsenal bóng đá. Bất quá, sư hống vẫn là có bản gốc bộ phận. Tại toàn bộ khán đài fan hâm mộ bóng đá hò hét lúc Arsenal, cái từ này làm rồi có tiết tấu dừng lại. Chế giễu châm chọc liền có tuyệt không thể tả nội hàm. Bởi vì tại tiếng Anh bên trong, nhất là Anh thức tiếng Anh, Aino nửa bộ phận trước phát âm cùng giải thích vì con lừa ngốc đồ đần đồ ngốc còn có cái mông A. SS cực kỳ tương tự. Arsenal cầu thủ không phải là không có bị đã cười nhạo. Nhưng hôm nay tại sân bóng đờ đen tòa này nhỏ hẹp sân vận động bên trong, sư hống phát ra hò hét quanh quẩn bên tai kéo dài không thôi. Lập tức để bọn hắn cảm nhận được khuất nhục. Andrick ở bên sân nghe cái kia quái dị Arsenal phát âm, đều kìm lòng không được cười bắt đầu. Cái này đúng, không phải, làm sao được tính là derby. Bất quá mở màn sau, chiếm cứ trên trận chủ động lại là làm khách Arsenal. Rio không dám tùy tiện cải biến năm hậu vệ phòng thủ trận hình. Nhưng hắn lại làm cho hai bên hậu vệ biên lớn mật tiến lên tham dự tiến công. Winterburn cùng Dixon giết lên trước trận lúc, Arsenal tiến công nhân số liền quay vòng vo thế yếu. Bởi vì là năm hậu vệ còn phối hợp một tên phòng thủ hình giữa trận. Arsenal trước bên sân đường tiến công cũng chỉ có thể sang bên hậu vệ thẳng từ trên xuống dưới. Trung lộ tiến công dựa bên trong tiền vệ cùng tiền vệ phối hợp. Premier League trước vòng cùng MU đánh cho long trời lở đất Miuo. Hôm nay thì là đúng bệnh hốt thuốc. Nét lui về cùng Makelele tạo thành rồi xong tiền vệ trụ. Tại Miuo vòng ngoài cấm địa tạo thành rồi bình chướng. Trực tiếp cắt đứt Arsenal tiên phong cùng giữa trận liên hệ. Hơn 30 tuổi Ian Knight cùng Danny Beckham kẹp ở Miuo vòng vây bên trong không cách nào thu hoạch được giữa trận chuyển vận pháo đạn. Mà Beckham chủ động lui về cũng sẽ bị Makelele chằm chằm chết. Hắn lui về càng sâu, Makelele liền từ bỏ, từ đầu tới cuối duy trì lấy khu vực bên trong an toàn. Hôm nay Miuo chủ động từ bỏ cùng Arsenal tranh đoạt giữa trận. Ngược lại áp xúc đối phương tiến công không gian làm đến khu vực nguy hiểm càng cường lực hơn độ. Phòng thủ, Arsenal vô luận là Beckham đột phá vẫn là Plath chen vào ý đồ đánh rồi phối hợp. Đều không cách nào uy hiếp được Miuo khung thành. Nhìn thấy Arsenal mấy lần tiến công không công mà lui. Tiến công cầu thủ bị đông cứng. Andrick ở bên sân mặt không biểu tình. Lại lơ đãng mắt liếc sân bóng bao xương. Giáo sư, hôm nay ngươi tới thật đúng lúc. Hôm nay Miuo dùng chính là 2 năm sau Arsenal dục hỏa nặng sinh chiến thuật. Vieira tăng thêm bị cải tạo thành tiền vệ trụ Petit. Áp xúc đối thủ tiến công không gian. Tại phản kích bên trong Vieira chen vào. Dựa vào hai cái đường biên cùng tiền vệ Beckham lui về phối hợp tác chiến. Khi đó tiến công hoa lệ Arsenal. Hiện tại Miuo cũng có thể đánh ra tấn công như vậy. Trên trận vị trí cùng tác dụng. Makelele cùng Petit, Net cùng Vieira, Larsson cùng Beckham đều là giống nhau y hệt. Chủ động từ bỏ bên trong vòng phụ cận bắt đầu điên cuồng bức cướp. Andrick là tại dẫn xà xuất động đâu. Quen đánh rồi phòng thủ Arsenal. nhất định phải cho bọn hắn tiến công không gian, mà nhiều năm không đánh vào công, đánh lấy cái kia loại một không chủ nghĩa bóng đá. Cho là có rồi Platt cùng Beckham liền có thể để đội bóng tiến công rực rỡ hẳn lên rồi sao? Mở màn 10 vị trí đầu phút đồng hồ liền đã chứng minh Arsenal trận địa chiến bất lực. Tiến công đánh rồi không đi lên, Arsenal chỉ có thể tăng cường tiến công nhân số. Sát biên đi lên Winterburn cùng Dixon có thể phong phú tiến công. Nhưng Miwuo làm cũng rất đơn giản. Neo cùng Thuram chống đi tới. Đối với vị từng cặp, một đổi một, dạng này, dọc phòng thủ dây, Miwuo tại nhân số bên trên không có thế yếu. Bao xương bên trong, vào chỗ tại vị đưa bên trên xem bóng thi đấu David Den thao thao bất tuyệt hướng Wenger giới. Thiệu Arsenal bên trong xuất sắc cầu thủ, đồng thời cũng tài liệu thi chút đối với Miwuo xem thường. Cho rằng bên trên một trận Miwuo cùng MU đánh rồi trận đấu kia. Một nửa là MU thay đổi triều đại, tiểu tướng để quỷ đỏ ảm đạm phai mờ. Một nửa khác chính là Miwuo xuất sắc phát huy. MU phòng thủ cùng Arsenal không có nhưng so sánh họ. Hắn tự nhiên là vương bà bán dưa. Arsenal có thể khoe, ngoại trừ đội bên trong ngôi sao cầu thủ, chỉ còn lại phòng thủ rồi. Nhưng trầm mặc không nói Wenger lại không làm đáp lại. Nếu như trong tay hắn có chiến thuật bàn, hắn sẽ rõ ràng cho Den giảng giải trên trận nhìn không thấy tình thế. Arsenal nhìn như thế công hung mãnh, nhưng căn bản không cách nào thẩm thấu đến Miwuo tiến công nội địa. Beckham tại cấm khu phụ cận tiếp không đến bóng. Kéo đi ra nhận bóng, chuyền bóng còn không cách nào cùng Rai hình thành ăn ý. Dẫn bóng đột phá lại không thể thoát khỏi Makelele. Hai cái hậu vệ biên tiến lên kiến tạo cùng Miwuo ép lên hậu vệ biên tạo thành từng cặp cục diện. Trên thực tế đối với Arsenal tới nói, tình thế là tràn ngập nguy hiểm, mà Arsenal phòng thủ, tại hậu vệ biên tiến lên kiến tạo về sau liền không lại vững chắc. Chỉ bất quá đạo phòng tuyến này nhược điểm, không biết rõ Andrick có thể hay không bắt lấy mà thôi. Platt ở giữa sân cầm banh, mấy lần mặt đất tiến công không cách nào xuyên thủng Miwuo cấm khu trước hàng phòng ngự dày đặc. Hắn lựa chọn một cước cao cầu trưởng truyền, muốn thử xem trực tiếp tìm Rai nhìn xem hiệu quả, nhưng bóng ra không có gì bất ngờ xảy ra bị Stam đánh đầu giải vây. Rơi xuống bóng ra đến rồi nét dưới chân. Beckham chỉ là biểu tượng họ bức cướp bị nét ra tốc sau khi đột phá liền từ bỏ rồi về truy. Platt, Mason, Jensen ba người giữa trận phòng thủ dây gạt ra. Nét ngắn ngủi điều chỉnh về sau một cước truyền xa. Trực tiếp vượt qua giữa trận đưa bóng chuyển hướng rồi bên trái đường. Pires sớm là ở chỗ này chờ. Wenger thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra Andrick đã sớm chuẩn bị. Không sai. Andrick để hậu vệ biên cùng Arsenal hậu vệ biên hình thành từng cặp, mà không phải để hai cái bên cạnh tiền vệ lui về. Mục đích rõ rành rành, Pires cầm banh về sau cao tốc lừa bóng hướng đường biên ngang mà đi. Arsenal đạo kia phòng thủ dây bên trên chỉ có ba tên trung vệ. Tiền vệ trụ trở về thủ cũng là đi theo sát cao tốc chen vào net. Nhưng là, Miwuo tiến công nhân số. Nhưng lại có rõ ràng ưu thế. Pires dẫn bóng, cùng hắn bình tiến chạy vọt về phía trước chạy ba tên đồng đội là Trezeguet, Larsson, Snyder. Pires không có bên trong cắt, chính là một đầu đường đi đến ruộng lậu thẳng hướng đường biên ngang. Tại lội qua đại cấm khu dây song song vị trí lúc, hắn mới có biến tướng bên trong cắt động tác, mà lúc này Arsenal phòng thủ dây liền không được không phân binh đến ngăn chặn hắn. Ba tên trung vệ tại bên trong cấm khu khoảng cách cứ như vậy bị kéo ra rồi. Bóng trước cửa xuất hiện lỗ hổng. Pires tại Adam tiến lên phủ kín lúc trước hắn xuyên qua cấm khu trước cửa. Trezeguet cùng bô thân thể đối kháng. Hắn thông minh lựa chọn để lọt bóng. Bóng ra từ hắn cùng bô bên chân hướng về sau lăn đi. Larsson đã sớm chuẩn bị, vọt tới bóng trước cửa sau lại rút lui hai bước, đối mặt tiếp bóng có chuẩn bị đầy đủ thời gian, nhưng hắn dạng này xạ thủ tại cấm khu bên trong căn bản không cần quá nhiều thời gian. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt đệm bóng bóng cửa phải bên dưới góc. Simon là vứt bỏ cửa mà ra phóng tới hắn. Giang hai cánh tay đè thấp thân thể trọng tâm. Chỉ có thể nhìn bóng ra từ hắn đã vươn ra bên chân lăn đi. Sau đó, sân bóng đờ đen tiếng hoan hô rung trời. Larsson, Arsenal phòng tiến triệt để đầu hàng. Bọn hắn không đụng tới bóng ra. Liền thân thể đối kháng phạm quy cơ hội đều không có. Miuo ở đây mặt nhìn như không chiếm ưu thế tình huống dưới lấy được rồi dẫn trước. Bọn hắn dùng một lần sách giáo khoa thức phản kích xuyên thủng rồi Simon bảo vệ khung thành. Larsson tên này xạ thủ trước cửa quá bình tĩnh rồi. Nhìn hắn từ chạy đến vị đến chuẩn bị nhận bóng điều chỉnh. Tỉnh táo thi bắn tự tin. Hắn tuyệt đối có tiềm chất trở thành đỉnh cấp xạ thủ. Larsson dẫn bóng về sau một bộ nhẹ nhõm thái độ chạy hướng nam khán đài trước. Các đội hữu đều lao đến. Bọn hắn rất ưa thích cái này cảm giác tuyệt vời rồi. Công phá Arsenal khung thành. Derby chiến dẫn trước đối thủ. Nhìn lấy fan hâm mộ bóng đá điên cuồng vì hắn nhóm reo hò. Còn có so đây càng để cho người ta hưởng thụ sao? Andrej chỉ là phình lên trường. Tranh tài mới bắt đầu mười mấy phút mà thôi. Không cần thiết đắc ý quên hình. Huống hồ, đối mặt đối thủ cũng không phải là một chi đội mạnh. Vô luận là trận đầu đối mặt thay máu đồng thời thiếu khuyết linh hồn Cantona MU. Vẫn là hiện tại chi này đang đứng ở chuyển hình mê mang giai đoạn Arsenal. Hai chi truyền thống hào không có cửa đâu đạt tới thời kỳ cường thịnh trạng thái. Miuo cũng còn có to lớn tiềm lực. Không riêng gì cầu thủ trưởng thành, liền liền kỹ chiến thuật phương diện cũng không có hoàn toàn chế tạo thành hình. Andrić sẽ không dương dương đắc ý. Đường còn rất dài, Rio đứng ở bên sân chỉ là cho các cầu thủ cổ động. Khác hắn cũng làm không được rồi quá nhiều. Bao xương bên trong A thơ hoan thiên hỷ địa chúc mừng, thậm chí nhảy lên rồi múa. Cao giọng hoan hô Miuo tên, so sánh với A thơ đắc ý. Âu phục dày da ngồi nghiêm chỉnh kiểu tóc bất loạn David Den thì sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới còn tại cùng Wenger khoe Arsenal. Đảo mắt liền mất bóng rồi. Bạt tai này thật vang dội. Vẫn là chính mình quất chính mình. Wenger trên mặt lại nổi lên ưu nhã mỉm cười. Hắn nhẹ giọng nói. Den tiên sinh, người biết rõ Arsenal vì sao lại ném khỏi đây quả bóng sao? Đại khái các cầu thủ còn không có từ ngày nghỉ trạng thái bên trong khôi phục lại. Cái này trận đấu mùa giải tiến vào nhịp điệu thi đấu tương đối chậm. Đền bịa chuyện cái lý do. Trước vòng sân nhà không có cầm xuống Middlesbrough. Hiện tại làm khách Miuo lại trước mất bóng rồi. Thực sự mất hết truyền thống nhà giàu mặt mũi. Graham dạy học lúc Arsenal lại thế nào khó coi. Chỉ ít thành tích có bảo hộ. Nhưng bây giờ... Arsenal thật sự là đến rồi bên bờ vực rồi. Wenger hơi dao động đầu nói. Nếu như Arsenal không cách nào làm ra cải biến, sẽ còn tiếp tục mất bóng. Bởi vì Miuo chiến thuật đang khắc chế Arsenal. Đền nhíu mày lại đầu. Hỏi lại nói. Làm sao mà biết? Rất đơn giản. Arsenal lúc phòng thủ trừ bỏ thủ môn là ba hậu vệ thêm một cái phòng thủ hình giữa trận. Tiến công lúc là 6 cái người. Miuo phòng thủ cũng là 6 cái người. 4 cái hậu vệ thêm 2 cái tiền vệ trụ. Nhân số ngang nhau tình huống dưới. Arsenal bởi vì đi qua chiến thuật nguyên nhân. Các cầu thủ phối hợp cũng không thể làm đến ngang nhau nhân số đánh xuyên qua Miuo phòng tuyến. Như vậy bị đánh rồi phản kích về sau. Miuo tiến công thường có 4 cái người. Arsenal phòng thủ cũng có 4 cái người. Nhưng vấn đề là, Arsenal phòng thủ bên trong có người là tiền vệ trụ, mà Miuo có thể nói là 4 cái người xếp thành một hàng hoặc hiện lên đĩa hình. Bọn hắn lợi dụng dọc độ rộng tạo thành 4 đánh rồi 3 nhân số ưu thế. Trừ phi Arsenal tiền vệ trụ có thể trở về phòng đến cấm khu biến thành hậu vệ. Nếu không, Miuo vừa rồi cái kia dẫn bóng cùng loại cơ hội sẽ còn xuất hiện. Nắm chặt. Miuo liền sẽ lại dẫn bóng. Đền nghĩ nghĩ sau gật đầu nói. Cái kia đến tột cùng mấu chốt ở nơi nào đâu. Trận hình, Arsenal trước kia đánh rồi chính là 532. Nếu như là 352, có lẽ còn có thể có ăn ý đi phòng thủ ở dạng này phản kích. Kỳ thật Arsenal nếu như buông xuống đi qua cường đội tư thái, kiên nhẫn đánh rồi mình am hiểu 532. Trái lại áp xúc Miwoo tiến công không gian. Như vậy trận đấu này tại thế hòa không phân thắng bại trên cơ sở tranh thủ thắng lợi tỷ lệ sẽ rất cao. Bởi vì Andrić khẳng định muốn thắng được trận đấu này. Nhưng là, hắn bắt lấy rồi Arsenal càng muốn thắng tâm lý nhược điểm. Hắn trên phương diện chiến thuật tạo nghệ, ta rất bội phục, muốn thắng được tranh tài cũng là nhược điểm sao? Đương nhiên, cường cường đối bính, đầu tiên muốn ngăn chặn đối phương tiến công. Trừ phi ngươi có được tuyệt đối khống chế tranh tài ưu thế. Nhưng cái này tại giải bóng đá nước Anh bên trong rất khó coi đến. Bởi vì nơi này thân thể đối kháng cường độ cùng trọng tài tiêu chuẩn tăng thêm tiết tấu biến hóa. Chờ nhân tố, cảm tạ, ta minh bạch rồi. Wenger tiên sinh, ta cho rằng ngài đến dạy học Arsenal, sẽ để cho Arsenal lần nữa huy hoàng. Chỉ ít như gì khiến đội bóng này cải biến. Ngài đầu não bên trong có lấy rõ ràng nghĩ đường. Hiện tại ta tại Nhật Bản qua rất vui sướng. Không cố ý về châu Âu dạy học. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.